Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1919. Đệ 1919 chương chuẩn bị xé rách mặt. Xương trắng sơn trang vị kia quá thượng lão tổ thấy thế một cái lắc mình dừng ở phong thần bên cạnh. Duỗi tay muốn đem hắn lấy đồng dạng phương thức bắt lấy mang đi. Bất quá hắn tay mới duỗi đến phong thần bên cạnh đã bị một cổ lực lượng đẩy ra. Đồng nguyên đồng dạng xuất hiện ở phong thần bên cạnh. Lão gia hòa, người nghĩ như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quá mức đi, đồng nguyên nhàn nhạt nhìn bạch lão tổ. Bạch lão tổ nhíu lại mày. Đồng nguyên ngươi quá xen vào việc người khác. Đây là ta Huyền U Cốc, cũng không phải là các ngươi muốn chào ai liền chào ai địa phương. Ra nơi này ta sẽ không nhúng tay, nhưng hôm nay ngươi muốn ở ta trước mặt mang đi phong thần. Kia tuyệt đối không có khả năng, đồng nguyên phía trước liền bị Ngu Trường Phong giao phó hỗ trợ coi. Trừng phong thần một vài, hắn tự nhiên sẽ không làm bạch lão đầu đem người mang đi. Bạch lão tổ sắc mặt âm trầm cực kỳ, chính là lại không nghĩ buông tha lần này khó được cơ hội. Hắn phát hiện còn có hai cổ hợp linh cảnh tu vi người dao động đuổi theo kia lão bà mà đi. Hẳn là Ngu Trường Phong mời đến giúp đỡ. Nếu là chờ Ngu Trường Phong đám người trở về, hắn căn bản không có cơ hội lại bắt lấy phong thần. Người nếu muốn xen vào việc người khác, như vậy ta liền không khách khí. Bạch lão tổ trực tiếp đối với đồng nguyên ra tay. Hai người thực mau chiến tới rồi cùng nhau. Hai người đánh đến khó xá khó phân, xem đến một chúng đệ tử vội vàng lui về phía sau sợ hãi bị lan đến. Xương trắng sơn trang Bạch Minh vốn định nhân cơ hội đem phong thần bắt lấy. Lại nhìn đến Quy Nguyên Tông Tông chủ cùng Đào lão tổ tả hữu bảo hộ ở phong thần bên người. Lúc này mới hủy bỏ tính toán, phong thần nhìn cùng đồng nguyên đánh lên tới Bạch lão tổ. Trong lòng nghĩ người này xem ra thật là biết kia bản tâm đến điển tịch bí mật. Nếu không cũng không có khả năng trước mặt mọi người lao sư động chúng. Không biết xấu hổ muốn bắt chính mình, nếu là đồng nguyên không ra tay, phong thần cũng là có hậu tay. Tuyệt đối không có khả năng bị đối phương mang đi. Bên kia, tên kia cao lãnh nữ tử bắt lấy Ngu Thanh Thiền không ngừng thuấn di. Ở không gian trung bay nhanh lên đường. Sau nửa canh giờ, nàng bắt lấy Ngu Thanh Thiền ra không gian, dừng ở một chỗ bờ biển trên bờ cát, đem Ngu Thanh Thiền ném xuống đất, cao lãnh nữ tử cũng không nhiều lắm rong dài, vẻ mặt băng hàn nhìn nàng nói, đem chín màu ma liên hạt giống giao ra đây, Ngu Thanh Thiền sắc mặt vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Trên người bị trói buộc linh lực cùng tinh thần lực đã cởi bỏ. Nói vậy đối diện nữ nhân cũng không sợ nàng chạy trốn. Chín màu ma liên là ta linh sủng vì sao phải đem nó hạt giống giao cho ngươi? Ngươi đúng quy cách sao? Ngu Thanh Thiền không chút nào yếu thế ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trả lời. Cao lãnh nữ tử không nghĩ tới loại này lúc cái này tiểu nha đầu còn có thể như vậy đạm nhiên nếu sơ. Cùng kiên cường, ngươi cho rằng Ngu Trường Phong mấy người bọn họ có thể cứu được ngươi. Ngu Thanh Thiền vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Ngu Trường Phong thanh âm liền xuất hiện ở này phiến không gian. Có thể hay không cứu tổng phải thử một chút mới được, ngay sau đó Ngu Trường Phong. Cố lão tổ, Tu La Phong Kim Y nam tử cùng hai gã phía trước chưa lộ quá mặt nam tử cùng nhau xuất hiện ở trên. Bờ cát, năm người tu vi dao động đều là hợp linh cảnh, trong đó lấy Ngu Trường Phong cùng cố lão tổ phát ra hơi thở nhất thâm nùng. Cao lãnh nữ tử cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ chỉ có ngươi Ngu Trường Phong có chuẩn bị, nàng giọng nói rơi xuống sau, hai gã thân xuyên màu lam cung trang, trên trán phân biệt có một đóa chín màu ma liên nữ tử từ trong không gian đi ra. Đồng dạng tản ra hợp linh cảnh tu vi hơi thở. Người đây là chuẩn bị muốn cùng chúng ta ma thiên điện. Quy Nguyên Tông xé rách mặt, Ngu Trường Phong đối mới xuất hiện hai người cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã sớm thu được tin tức lần này nghe âm các ba gã quá thượng lão tổ đều xuất động. Bởi vậy mới mời hai vị bạn tốt lại đây hỗ trợ. Hết chương.